Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 544, muôn người đều đổ xô ra đường. 10 bồi 1, hẳn là sẽ không lại điều. Tiêu Mặc nghĩ thầm, hôm nay đã là cùng Hades đối chiến sau cùng một ngày. Khoảng cách lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu chưa tới một canh giờ. Lúc này tỷ lệ đặt cược hẳn là cuối cùng tỷ lệ đặt cược. Bá Tiêu Mặc tách ra đám người, trực tiếp đi hướng ngoài cùng bên trái nhất khách quý thông đạo. Khách quý thông đạo hai cái cửa sổ hoàn toàn tương phản. Mùa tu la cửa sổ không người hỏi thăm, mà tử thần Hades bên kia cửa sổ lại là nối liền không dứt. Cửa sổ mỹ nữ phường chủ loay hoay đổ mồ hôi lâm ly. Thật là có đồ đần mua tu la. Nhiều tiền người ngốc, trong đại sảnh, không ít người đều chú ý tới Tiêu Mặc. Bất quá lúc này Tiêu Mặc đầu đội mũ rộng vành, toàn thân có một cỗ vô hình ba động vờn quanh. Những người khác cũng chỉ là cảm giác người này có chút quen mặt. Lại không người có thể phát hiện người này liền là đêm nay lôi đài thi đấu một trong những nhân vật chính. Ta ép chú tu la. Đây là ngân phiếu định mức. Tiêu Mặc đem một chương có đặc thù quy tắc khí tức ba động tư thánh. Tiền trang canh kim phiếu đưa tới. Mỹ nữ phường chủ vội vàng tiếp nhận ngân phiếu định mức. Nhưng tại trông thấy ngân phiếu định mức bên trên kim ngạch thời điểm, giật nảy cả mình. Ngọc thủ che môi đỏ, kém chút thốt ra. 9.000 tôn kính khách quý ngươi chờ một lát. Hạn mức quá lớn. Ta cần xin chỉ thị thay mặt đại nhân. Mỹ nữ phường chủ vội vàng nói. Nhìn Tiêu Mặc ánh mắt cũng cung kính rất nhiều. Tiêu Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Ngồi ở bên cạnh trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lát sau, đại sâm quyền tràng cung điện tầng cao nhất trong sảnh. Đại vũ nhíu mày nhìn qua trước mặt Mỹ nữ phường chủ. Một mặt vẻ kinh ngạc. Người nói cái gì? Áp chú 9.000 vạn. Đại vũ trước mặt Mỹ nữ phường chủ liên tục gật đầu. Tại đại sâm quyền tràng bận rộn vài chục năm, nàng cũng là lần thứ nhất tiếp vào như thế thưởng lớn. Đại vũ trầm giọng nói, người này thân phận tra rõ sao? Không thể nào tra được. Người này mỗi lần áp chú đều rất lớn, mỗi lần đều là mang theo mũ rộng vành, không cách nào nhìn thấy diện mạo. Bất quá, thuộc hạ hoài nghi rất có thể là tu la bản nhân. Đại vũ bên cạnh một thanh niên mặc áo đen chậm rãi nói. Tu la bản nhân. Đại vũ sững sờ. Chợt một vuốt tiết trắng râu đẹp. Cười nhạo nói. Cũng tốt. Dù sao là phải chết. Đưa 9.000 vạn đến lấp lỗ thủng. Rất tốt. Đang lo lần này muốn hao tổn hơn 100 triệu canh kim đâu. Đến rất đúng lúc. Đại vũ trầm ngâm một lát sau. Hạ lệnh. 9.000 vạn áp chú tu la. Tiếp. Vâng, mỹ nữ phường chủ lên tiếng, lập tức rời khỏi thiên sảnh. Vì lần tranh tài này, đại sâm quyền tràng cố ý thiết kế thêm mấy vạn chỗ ngồi. Có thể nói, tối nay là gần nhất mười mấy năm qua nhất là đầy tràn một trận thi đấu. Lầu 1, lầu 2, lầu 3 đến lầu 8 ghế cơ hồ toàn mãn. Tại đại sâm quyền tràng cung điện chính diện đại quảng trường trước. Một mặt cao tới rộng 10 trượng mấy trượng tấm gương đứng lặng. Từ trên gương đồng dạng có thể nhìn xem thanh trên lôi đài tình huống. Theo thời gian ngày càng tới gần bắt đầu thi đấu, trước cung điện bu đầy người. Ba tầng trong ba tầng ngoài, rộn rộn ràng ràng, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Từ nơi này xem so tài, vậy cũng là miễn phí, không cần canh kim, cho nên người này tự nhiên nhiều. Tại tầm thường thời điểm là không có tấm gương này, bởi vì không cần, mà lần này tử thần Hades ra sân lại khác biệt, chẳng những chuyển ra tấm gương, còn tại dòng người ngoại tầng điều động thủ vệ, để phòng phát sinh bạo động, không ít người cố ý mang theo cái ghế, ngồi trên ghế vừa ăn hoa quả, một bên cùng thân bằng đàm tiếu, một bên nhìn qua trong gương tình huống, theo sắc trời dần dần ảm. Trên quảng trường đám người cũng sôi trào lên. Sắp bắt đầu, Tu La đã tiến vào lôi đài. Hắn liền là Tu La. Thật trẻ tuổi a. Ai, đáng tiếc, rất có tiềm lực quyền thủ. Lại là cùng tử thần Hades cái tên điên này đối mặt. Trong cung điện một tầng, trên lôi đài, Tiêu Mặc đã tiến vào lôi đài. yên tĩnh đứng tại góc lôi đài chờ. Trận chiến này, nhất định phải thắng. Tiêu Mặc đầu lâu có chút buông xuống. Không cho người bên ngoài trông thấy hắn trong hai con người ngẫu nhiên lóe lên lãnh quang. Một lát sau, phần Phật tương đương, một thân hình gọt lục soát. Có màu xám bạc tóc dài xõa vai thanh niên từ phòng nghỉ chuyên dụng trong thông đạo bước đi lên lôi. Đài, đây chính là Hades à. Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ. Tại hình ảnh trông được qua rất nhiều liên quan tới tử thần Hades tranh tài. Nhưng tại chân chính nhìn thấy tử thần bản nhân lúc, vẫn là để Tiêu Mặc lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp hắn người khoác màu xám áo choàng, màu xám bạc tóc dài tùy ý tung bay. Một đạo nghiêng nghiêng đao ba từ cái trán đến hàm dưới. Cơ hồ đem trọn khuôn mặt chém thành hai khúc. Hết sức dữ tợn, lại phối hợp mắt tam giác kia. Cả người chỉ đơn giản hướng kia một chạm liền cho người ta một loại khát máu ngang ngược khí tức. Phóng nhãn đại xâm quyền tràng mấy vạn quyền thủ. Có loại này tạo hình, là loại khí chất này. Tử thần Hades độc nhất vô nhị, mà Hades thậm chí chủ động miễn trừ mở màn nghi thức. Với hắn mà nói, cái này mở màn nghi thức đã thành dư thừa. Đây là một cái truyền thuyết. Hai mắt nhìn quanh ở giữa tự có một cỗ khiếp người uy thế. Một chút quét tới, quan khách trên ghế không hề có dám cùng đối mặt người. Cái này tử thần Hades không hổ là cực hạn quyền thủ bên trong đều có thể xếp tại trước ba quyền. Thủ, Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị, cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Bây giờ Tiêu Mặc cũng coi là lãnh chúa cấp cường giả. Tự nhiên một chút có thể nhìn ra rất đa đoan nghe. Tỉ như Hades mặt, là màu tái nhợt, lộ ra rất bệnh hoạn, hoàn toàn không giống như là người bình thường sắc mặt. Lại nhìn ánh mắt của hắn, hai con ngươi đang mở hí lại giống như một cái lỗ đen vòng xoáy. Chỉ nhìn chúng một chút liền khiến lòng người kịch chấn. Nhìn chằm chằm thời gian hơi lâu một chút liền có thể đem hồn phách hút vào giống như. Cái này Hades, chỉ sợ không thể so với Bạch Hùng lãnh chúa yếu bao nhiêu. Tiêu Mặc suy đoán, chỉ từ lơ đãng tán phát khí tức nhìn. Tử thần Hades cùng Bạch Hùng lãnh chúa không sai biệt lắm. Khác biệt chính là Bạch Hùng lãnh chúa cho người ta một loại cuồng bạo cảm giác. Mà Hades thì thiên hướng về âm lãnh. Toàn bộ trong hội trường thái độ khác thường lặng ngắt như tờ. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Hades trên thân. Không nháy mắt nhìn chằm chằm. Tại vô số đôi mắt nhìn chăm chú. Hades mở miệng. Hắn nhìn qua đối diện Tiêu Mặc. Xâm nhiên cười một tiếng. Thanh âm cảm thấy khàn khàn. Như là lợi khí xẹt qua pha lê. Tu La, nếu là hiện tại nhận thua, có thể cho ngươi một thống khoái. Đông, một tiếng chuông vang, biểu thị tranh tài chính thức bắt đầu. Hai người tùy thời có thể lấy xuất thủ. Tiêu Mặc căn bản không để ý Hades. Cả người tại chuông vang chớp mắt, liền rung động, cũng không phóng tới Hades. Cũng không lung tung trốn tránh. Mà là không ngừng hướng về hai bên phải trái lấy một loại cực cao tần suất đong đưa. Để Hades thời gian ngắn không cách nào bắt giữ cùng khóa chặt chính mình. Hades con người có chút chuyển động. Lườm Tiêu Mặc một chút. Tu La, ngụy lãnh chúa cấp quyền thủ. Tại đỉnh tiêm quyền thủ bên trong coi như là bình thường. Nhưng gặp gỡ bản tọa nha. Ba chiêu phá thân thể ngươi. 10 chiêu hủy ngươi chân linh. Bạch. Tiếng nói rơi, Hades động, trong chốc lát cởi xuống áo choàng vung ra lôi đài, màu xám bạc tóc dài cuồng vũ, dưới chân hắn, song quyền bên trong trong nháy mắt bắn ra màu đen xám vòng xoáy khí lưu. Một bước mấy trượng, tốc độ cực nhanh, bị mũi chân hắn điểm qua màu đỏ lôi đài mặt đất lập tức xuất hiện một cái cỡ nhỏ cái hố nhỏ, như là bị ăn mòn qua. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.